Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 503, răn dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 503, răn dạy được Đường Trọng Dung kinh khi xoa bóp sau khi mẹ Tô Sơn đổ mồ hôi nóng ra thì cả người cảm thấy hư thoát hẳn. Bà được Tô Sơn đắp chăn ấm, ngủ luôn trên ghế. Không biết, Đường Trọng lắc đầu, một tôi không phải bác sĩ. Thế đây là sao? Tô Sơn hỏi, chỉ dẫn của Đường Trọng Tô Sơn lại vào nhà cầm ra một chiếc chăn dày đắp lên người mẹ, đắp vô cùng kín, tránh cho bà bị nhiễm khí lạnh. Theo sau đó Tô Sơn mới chuyển chiếc ghế dựa đến trước mặt Đường Trọng, hỏi cậu biết chữa bệnh. Đường Trọng nở nụ cười, nói có phải thấy tôi rất lợi hại đúng không? Quả thật là siêu cấp cậu hùng trong phim Hollywood, không gì không làm được đúng. Tô Sơn nhìn Đường Trọng không nói gì. Đường Trọng nói, Liễu Hạ Huy mê chơ cầm mi chơ con đi chú yên. Con không ngờ nghe người khác tâng bốc hiệu quả lại rõ ràng như vậy. Những lời này thật khiến người khác vui tai. Thật ra nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Hôm nay Tô Sơn rất ấm, tầm 27 độ đúng không? Trên đường nhiều người mặc quần đùi áo mỏng, thậm chí con mặc cả váy nhưng bác ấy lại mặc quần áo dày như vậy, trên người con đắp chăn. Hơn nữa nhìn màu da và cơ thể của bác ấy thì không phải là chỉ hơi bị lạnh, hẳn là vô cùng lạnh thì có. Tuy tôi không học trung y nhưng cũng biết biện chứng trung y, người đã lạnh như vậy, vậy thì phải tăng nhiệt độ cơ thể lên thôi. Đường Trọng nhìn Tô Sơn, hỏi có phải đơn thuốc của bác sĩ Lâm mà cô vừa nói đều là thuốc ôn bổ dược không? Tô Sơn gật đầu, bác sĩ nói thể chất của bà quá lạnh nhất định phải dùng ôn bổ. Nhưng chỉ ôn bổ không thì cũng không có tác dụng đâu. Đường Trọng nói, bởi vì thể chất bác ấy đã lạnh như vậy, khả năng tiêu hóa và hấp thụ cũng bị ảnh hưởng. Nếu uống thuốc không thể tiêu hóa hay hấp thu thì sẽ chẳng có tác nhóm dịch. Kiều Phong mê chú yên. Com mê chú yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy dụng gì cả, chỉ là trôi qua dạ dày thôi. Sở dĩ bác ấy gầy như vậy chính là do nguyên nhân này. Tôi nghĩ bác ấy không muốn uống thuốc là vì bác ấy biết uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Bà ấy đã không uống thuốc 2 tháng rồi. Tô Sơn cảm thán, thật ra cô biết mẹ làm vậy chẳng khác gì là chờ chết. Nhìn thể chất của bà thì không thể kiên trì được thời gian dài nữa. Hơn nữa, lúc Tết bà ấy đã bị bệnh nặng, thể chất của bà vốn yếu, lại bị bệnh suýt chút nữa đã không qua khỏi. May Tô gia không phải gia đình bình thường, mới danh y cứu chữa nên mới có thể lấy người từ chỗ Diêm Vương. Cũng nhân tố quan trọng trong tiêu hóa chính là huyết khí. Thường xuyên có người xưng tôi là người đàn ông huyết khí phương cương. Có người đó không phải là cậu sao? Tô Sơn hỏi, ngẫu nhiên tôi mới tự khoa trương, phần lớn đều là người khác khen tôi. Đường Trọng cười hắc hắc, cái này chứng tỏ máu nóng, khi cũng nóng. Tôi dùng khi nóng giúp bác ấy làm nong mạch máu, làm cho người bác ấy ấm lên. Như vậy thì lục phủ ngũ tạng của bà ấy sẽ hoạt động bình thường lại. Bác ấy ra mổ trong cơ thể ra ngoài, như vậy thì người bác ấy sẽ đỡ nhanh hơn, như vậy là có thể chữa được cho bà ấy. Tô Sơn kích động hỏi. Mặc dù cô có Etavermectin. Con nói, Đường Trọng nhưng tôi thấy lý đúng, đương nhiên con cần phải phối hợp với thuốc của bác sĩ Lâm kia nữa. Tôi dùng khí công giúp bác ấy trừ hàn độc trong cơ thể, thúc đẩy cơ thể hấp thu dược hiệu của bác sĩ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ thuốc kia mới chính là dưỡng sinh và chữa bệnh. Đường Trọng cảm ơn cậu, Tô Sơn cảm kích nói, không có gì, những khí lực này đều là của tôi, cũng không cần dùng tiền mua mà. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Tô Sơn nhìn thoáng qua mẹ đang ngủ, bà ấy bị chứng hàn sao? Bệnh can tích tụ, Đường Trọng nói, đầy trong người bác ấy. Đường Trọng sơ sờ ngực nói, đặc biệt là ở đây. Say giữa sân, nói, liên quan đến tinh ru yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương đây là tâm bệnh. Tô Sơn ảm đạm nói, Đường Trọng trầm mặc không nói gì. Bệnh can tích tụ làm cơ thể mất cân bằng âm dương nên mới biến thành thể chất lạnh lẽo như bây giờ. Kinh nghiệm từ Tô Sơn đã cho Đường Trọng biết được đại khái một chút, mẹ Tô Sơn cố tình bị bệnh là chuyện đương nhiên. Mê chú yên, con người phụ nữ nào mất chồng mà không đau khổ chứ? Đương nhiên là ngoại trừ trường hợp vợ chồng không có tình cảm. Có Liễu Hạ Huy còn nữa, về sau thái độ của Tô gia đối với hai mẹ con họ cũng có vấn đề. Mẹ Tô Sơn bị đả kích nghiêm trọng, cho tới bây giờ con có thể sống sót cũng là vô cùng may mắn. Đường Trọng không nói lời nào, Tô Sơn cũng không nói gì thêm. Đường Trọng nghỉ ngơi, Tô Sơn nghỉ ngơi một mình, trong sân thoáng cái yên tĩnh lại, có thể nghe được tiếng thở, cũng có thể nghe được âm thanh gió lùa qua lá cây sàn sạt. Nửa tiếng sau, rốt cục mẹ Tô Sơn cũng tỉnh, Vẻ mệt mỏi của bà đã biến sạch trên mặt có bà nhìn Tô Sơn, lại nhìn Đường Trọng, nói, đây là giấc ngủ an ổn nhất trong một thân thể ấm áp, giấc ngủ cũng sâu. Đường Trọng vừa cười vừa nói, nếu người quá nóng hoặc quá lạnh thì tinh thần sẽ khó chịu. Linh hồn xuất khiếu, sẽ nằm mơ cả đêm đều. Mẹ Tô Sơn gật đầu, nói, Đường Trọng là bác không a, thật ra cháu là một ngôi sao. Đường Trọng nói, ngôi sao sao, vậy cũng được, mẹ Tô Sơn nói, cho tới bây giờ Tô Sơn đều không nói chuyện của nó cho bác nghe. Cho nên nhìn thấy cháu đến, bác rất vui mừng. Xin lỗi bác, đáng lẽ cháu nên đến thăm bác sớm hơn. Sĩ, me, Đường Trọng áy náy nói. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nghĩ thầm. Tô Sơn đồng ý mới được a. Tô Sơn bước nhanh tới, nói ưm. Về sau tới thường xuyên nhé. Đứa nhỏ Tô Sơn này từ nhỏ đã bướng bỉnh, cháu phải thông cảm cho nó nhiều. Mẹ Tô Sơn nói, mơ tuyên, com mê chú yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương con đưa mẹ đi tắm. Cô quay lại nhìn Đường Trọng, hỏi, giờ có thể tắm chưa? Có thể rồi, được, mê chú yên, com Đường Trọng gật đầu, nhưng sau khi tắm xong thì phải mặc quần áo dày vào, không thể bị trúng gió. Tô Sơn lo mẹ mình sẽ tiếp tục nói những điều cổ quái với Đường Trọng nên dìu mẹ đi vào. Không biết chuyện gì xảy ra mà cô cũng không lập tức giải thích cho mẹ là quan hệ giữa cô và Đường Trọng thật ra không phải như bà nghĩ. Lúc Đường Trọng đang ngần người ngồi dưới mái nhà cong, Tô Sơn vội vàng chay ra, nói, sau khi mẹ Tô Sơn say trên giường. Sau khi tắm xong, mẹ tôi thấy mệt nên lên giường ngủ rồi. Này, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, Đường Trọng nói, bác ấy mệt là bình thường, bởi vì bác ấy đã kiên trì trong thời gian qua dài. Hơn nữa, khi độc trong người bác ấy đã được xoa đi, bác ấy sẽ thấy thoải mái dễ chịu, ngủ một giấc cũng bình thường thôi. Cô không cần đánh thức bác ấy đâu, chỉ cần đợi đến lúc bác ấy tỉnh rồi cho bác ấy đừng cho nhiều mỡ. Ăn thêm hai bát cháo loãng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hạ Huy ru vơ nước nóng xong thì thấy người hơi mệt, sau đó đã ngủ u mê ru com Đường Trọng nói đây là phản ứng bình thường thì cô mới yên lòng. Tô Sơn biết vài năm nay, mẹ chính thức ngủ được một giấc say thật sự không được bao nhiêu. Có thể có chuyển biến như vậy cũng là chuyện tốt. Trong lòng Tô Sơn vô cùng cảm kích Đường Trọng, vừa rồi lúc giúp mẹ tắm, váy trên người Tô Sơn cũng thấm ướt rồi. Vì thế cô cũng tắm rồi thay một bộ quần áo mới. Lúc Tô Sơn buộc tóc hai bím, mặc một bộ sườn xám trắng thanh hoa đi tới, suýt chút nữa Đường Trọng đã rơi con người ra ngoài. Trước kia hắn đã từng nghĩ cô gái thanh nhã thoát tục như Tô Sơn mặc sườn xám thì nhất định sẽ là cảnh đẹp nhất thế gian. Vừa rồi lúc gặp Tô Vinh Bính thấy Tô Cẩm Dự mặc sườn xám, Đường Trọng con nghĩ nếu Tô Sơn mặc sườn xám thì càng làm cho người ta kinh diễm thoát tục hơn Tô Cẩm Dự nhiều. An nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn giờ hắn cũng đã đạt được ước muốn rồi. Sắc trời gần tối, đỉnh viện u ám không có đèn sáng. Tô Sơn lặng yên không một tiếng động đi tới, buộc tóc bím, mặc sườn xám, đi giày cao gót trông rất giống với những nhân vật trong tranh vẽ kia. Ai cũng khó có thể dùng một từ ngữ hoặc một câu nói để hình dung vẻ đẹp lúc này, nhưng sẽ không kim lòng được mà nhớ tới một đoạn thơ, mê chú yên. Cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương, một minh cầm cây du giấy dầu, bảng hoàng kéo dài, hẻm nhỏ song tịch liêu vũ tôi hy vọng gặp được một người tựa như đinh hương một câu chuyện thù hận sắc đẹp như đinh hương, hương thơm như đinh hương, yêu sầu như đinh hương. Cô yên lặng đến gần mà như ra xa, ánh mắt như đang than thở, mê chú yên, con tôi dẫn cậu đi gặp ông nội. Tô Sơn né tránh con mắt của Đường Thủy dễ nghe lại xốp giòn ngọt nói, ông nội đang ở hậu viện. Đường Trọng cảm giác mỹ nhân như rượu, mê ru yên. Còn Liễu Hạ Huy N, con Tô Sơn ra ngoài, bọn hắn đờ qua một vườn hoa nhỏ, đi một mảnh ruộng. Trong ruộng trồng các loại cây trái, bây giờ con chưa phải mùa thu hoạch nhưng đã xanh mơn mơn, vô cùng đẹp mặt giống như thiên đường nhà nông vậy. Ethan, con Tô Sơn đi đến phòng khách nhỏ, ông cụ vừa rồi mở cửa giúp bọn hắn ra đón, nói, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con Tam nhà đầu tới thăm lão già à, dạ, ông nội ăn cơm chưa à, Tô Sơn hỏi. Còn chưa ăn, ông ấy biết cháu về nên đang chờ cháu đấy. Ông cụ tóc bạc nói. Lúc nói chuyện với Tô Sơn lão cứ nhìn Đường Trọng giống như là trưởng bối đang nhìn vãn bối mình vậy. Chúng cháu đến ăn cơm chiều với ông nội. Tô Sơn nói, trong phòng khách một ông cụ gầy com hoi đầu đang ngồi trên ghế. Ghế quá lớn mà người ông quá nhỏ, thoạt nhìn hơi buồn cười. Ông ta nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, lạnh giọng nói thằng bé kia lần đầu tiên đến thăm trưởng bối mà ngay cả lễ vật cũng không mang. Cậu không để tôi vào mắt hay không để cháu gái của tôi vào mắt đây? Mê chú yên, com cách chương.